Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc bước chân dần dần vững vàng, quét mắt khắp cảnh vật chung quanh, xác định mình đang đứng trên một đoạn tường thành cao ngất. Ngoài tường là rừng sâu trùng điệp, trong tường là những công trình kiến trúc đồ sộ, hiển nhiên đây là bức tường phòng thủ của một căn cứ thám hiểm nào đó, người qua lại tấp nập. Oanh! Một tiếng va chạm mãnh liệt khiến cả tường thành rung chuyển dữ dội. Lã Lạc nhờ vào bản lĩnh thân thủ xuất chúng mới giữ vững được thăng bằng, không bị ngã nhào xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy một đám người đang giao chiến quyết liệt với một dị chủng khổng lồ, hình dạng quái dị. Một người trong số đó đã nhảy vọt lên trời, song kiếm trong tay vung vẩy chém xuống về phía cái miệng rộng lớn của dị chủng. Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng vấn đề là người lao vào tấn công dị chủng đó chính là hắn. Hơn nữa, những người đứng dưới chân tường, tất cả đều mặc đồng phục của một tổ chức nào đó. Cái này mẹ nó. Thời gian không cho phép Lã Lạc suy nghĩ lung tung. Hắn phải nhanh chóng tìm được Cổ Phương Nhất, rồi dẫn hắn rời khỏi nơi này. Kéo thấp mũ trùm đầu, che giấu tối đa diện mạo, hắn nhanh chóng hướng về phía đám người chạy tới. Nhưng chưa chạy được nửa đường, dị chủng kia đã tóm gọn người kia, trong nháy mắt bóp nát thành thịt vụn, đầu cũng rơi xuống. Ta mẹ nó, trong giấc mộng của Cổ Ca, ta lại chết thảm như vậy sao? Theo cái chết của Lã Lạc, những người trong tổ chức kia có vẻ hơi bối rối, năng lượng bạo phát của dị chủng trong nháy mắt cướp đi sinh mạng của nhiều người. Một người đứng giữa đám đông, tay giơ cao, phát ra ánh sáng thánh khiết, bao phủ những người bị thương. Rất nhanh, thương thế của những người này được chữa lành, chỉ duy nhất người bị bóp nát thành thịt vụn kia không thể hồi sinh. Lã Lạc chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi thầm than. Nếu đây là giấc mộng của Cổ Ca, thì hình ảnh và kết cục của hắn trong lòng Cổ Ca lại là như vậy sao? Anh dũng tự chiến. Quá thảm rồi. Lã Lạc cuối cùng cũng chen vào đám đông, nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến khu vực được bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết, sự ấm áp của ánh sáng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thậm chí có chút không muốn rời đi. Lã Lạc ngẩng đầu nhìn người đang tỏa ra ánh sáng thánh khiết, ánh mắt thoáng do dự. Về lý thuyết, đây là giấc mộng của Cổ Ca. Chỉ có Cổ Ca mới là nhân vật chính, nhưng khi nhìn thấy người đó, hắn vẫn không khỏi do dự. Không hiểu sao, Lã Lạc cảm thấy mọi thứ trong giấc mộng này chân thực hơn nhiều so với những giấc mộng trước đây của hắn. Đã khóa chặt vị trí Cổ Phương Nhất, hướng đông 31 độ, cách ký chủ 400 mét, nhưng không thể xác nhận Cổ Ca thật giả. Biết rồi. Lã Lạc lại lần nữa che kín mũ trùm đầu, chuẩn bị đi qua, nhưng đột nhiên bị một người kéo lại. Lã Lạc. Ngươi không chết. Người vừa nãy. Ngươi là Sở Kỳ. Lã Lạc không ngờ lại gặp Sở Kỳ ở đây. Sở Kỳ tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước sự sống sót của Lã Lạc. Còn Lã Lạc, dù biết tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng hắn không rõ đây là giấc mộng được dựng nên một cách có chủ đích hay là một sự vận hành chân thực. Những nhân vật trong giấc mộng này có ý thức, có tư duy riêng hay không? Họ có biết mình chỉ là nhân vật trong mộng hay không? Nếu họ không biết, vậy họ có được xem là một dạng tồn tại sống khác hay không? Lã Lạc không tìm được đáp án, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn buộc phải bước vào trạng thái chiến đấu, bởi vì Sở Kỳ đã bắt đầu chất vấn hắn một cách nghiêm khắc. Ngươi vừa nãy giả chết. Ngươi căn bản không chết, ngươi muốn bỏ chạy, bỏ mặc chúng ta phải không? Lã Lạc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Kỳ. Nếu giải thích lúc này, chỉ phí thời gian vô ích, hắn phải đi tìm Cổ Phương Nhất. Cút ngay. Lã Lạc lạnh lùng quát. Phanh. Hắn đạp bay Sở Kỳ ra xa, nhưng hành động này đã thu hút sự chú ý và sự bất mãn của những người khác. Càng ngày càng nhiều người xông tới. Tên này, mọi người đang chiến đấu, ngươi lại bỏ chạy. Để ta xem ngươi là ai. Càng lúc càng nhiều người vây quanh Lã Lạc, cuối cùng có người kéo mũ trùm đầu của hắn xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Lã Lạc. Lão bản. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Trước tình cảnh này, Lã Lạc cảm thấy bực bội. Trong nháy mắt, hắn vận dụng hết toàn lực, một tay cầm kiếm. Lã Lạc tự nhủ, những người này chỉ là trong giấc mộng mà thôi. Người nào ngăn ta, chết. Thanh kiếm như cối xay thịt. Không ngừng xoay tròn giữa đám đông, tàn sát. Rất nhiều người chết dưới kiếm Lã Lạc, trong đó có không ít người quen của hắn. Những người này quá chân thực, hoàn toàn khác biệt với những giấc mộng trước đây của hắn. Sự hoảng sợ, sự tuyệt vọng, và cả sự không tin được trong mắt họ khi nhìn thấy Lã Lạc hoàn toàn không giống như giả tạo. Tâm cảnh Lã Lạc bị va đập mạnh mẽ, cho đến khi người tỏa ra ánh sáng thánh khiết đứng trước mặt hắn. Lã Lạc, ngươi đang làm gì? Họ đều là đồng đội của chúng ta. Lã Lạc nắm chặt thanh kiếm. Họ không phải đồng đội của ta, ngươi cũng không phải. Dù không biết tại sao, Lã Lạc cảm thấy mỗi người hắn giết đều là người có máu có thịt. Nhưng hắn biết mục đích của mình là gì, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhìn chằm chằm vào người đó, sắc mặt Lã Lạc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Người đó rất mạnh, nếu giao chiến sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà Lã Lạc chỉ còn hơn 2 phút. Hắn không thể chậm trễ. Hơi nước, hai cản. Ngón tay và cánh tay chuyển động, một luồng lực lượng kỳ dị trộn lẫn với hơi thở của Lã Lạc, dần dần truyền vào kiếm. Kiếm tâm nhất thức, xoắn ốc kiếm. Lã Lạc đột nhiên tăng tốc, thiết bị phun khí cung cấp cho hắn tốc độ kinh người trong khoảnh khắc. Lực lượng xoắn ốc của kiếm đã bắt đầu làm tổn thương cánh tay hắn, nhưng thể chất của hắn đã đạt đến cấp độ 30, chịu đựng được tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, một tháng luyện kiếm 30 vạn lần tuyệt đối không uổng phí. Một chiêu xoắn ốc kiếm, nhập môn. Táp. Đốt. Lực lượng xoắn ốc của kiếm xuyên thủng ánh sáng thánh khiết, phá vỡ nó thành từng mảnh. Thanh kiếm mang theo khí thế mãnh liệt, đâm xuyên ngực người đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đó và những người khác, Lã Lạc thậm chí không dừng lại, vượt qua thi thể của người đó, lao về phía trước. Lã Lạc lạnh lùng như đá. Chưa kịp gặp Cổ Phương Nhất, thì Cổ Phương Nhất đã giơ súng lên nhằm về phía hắn. Ám năng hội tụ. Cổ Phương Nhất, tên ngốc này, tỉnh lại. Lã Lạc ném thanh kiếm ra ngoài, thanh kiếm xoay tròn đụng độ với viên đạn mà Cổ Phương Nhất bắn ra. Viên đạn này, Cổ Phương Nhất đã chuẩn bị từ lâu, xuyên qua thanh kiếm, đánh trúng Lã Lạc. Sức mạnh phá hoại đơn thể tối đa của súng ngắm, đường đạn sắc bén, cộng thêm điểm yếu chí mạng. Ba yếu tố kết hợp, khiến viên đạn xuyên thủng cơ thể, ngay cả hơi thở và da thịt cứng cáp cũng không thể ngăn cản. Thân thể Lã Lạc hơi khựng lại, nhưng bước chân không dừng, đá văng khẩu súng khỏi tay Cổ Phương Nhất, rồi đá ngã hắn xuống đất. Cổ ca, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quên, chúng ta cùng nhau đổ máu. Cổ Phương Nhất sững sờ. Câu nói này nhắc lại câu chuyện của ba người họ, nhưng vì gần đây mọi người đều bận rộn nên đã lâu không ai nhắc đến. Phía sau, dị chủng khổng lồ đã giơ một chưởng đánh xuống. Nếu chưởng này rơi xuống, Lã Lạc và Cổ Phương Nhất sẽ cùng chết. Trước tình thế nguy cấp, Lã Lạc lại đưa tay cho Cổ Phương Nhất. Cổ ca, tỉnh lại, ngươi quên hy vọng mới sao? Cổ Phương Nhất đột nhiên mở mắt, không gian sụp đổ ầm vang, như làn da bị xé rách, thay đổi thế giới. Hai người cuối cùng cũng trở lại căn phòng trải thảm đỏ. Cổ Phương Một giơ tay lên, nhưng thân thể cứng ngắc, mệt mỏi vô cùng, khó có thể cử động mạnh, chỉ chậm rãi mở miệng, rơi ca. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là đâu? Ta cũng không biết. Hắn nhìn hạt châu tím trong tay, lại thêm một viên, thầm nghĩ, cái đồ chơi này là viên thứ hai. Lã Lạc liếc nhìn cửa phòng bên phải, do dự chừng một lát, thời gian đã điểm tới gần 9 phút. Hắn nói, Cổ ca, ngươi ở lại đây, ta đi tìm Tâm Trúc. Ân, ngươi cẩn thận. Lã Lạc không chần chừ, vọt thẳng tới cửa phòng bên phải. Nhưng sau khi hắn rời đi, trên cửa phòng lại xuất hiện dãy số. Cổ Phương Một vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy dãy số trên cánh cửa, còn lại 5 phút đồng hồ. Không gian biến đổi, lần này Lã Lạc bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi không gian ổn định, hắn thấy mình đã tới khu vực C13 ngoài tường thành, ranh giới giữa thành thị và hoang địa đầy đá vụn, chính là nơi Tử Mẫu Thủy Mông xuất hiện trước đó. Lã Lạc quan sát xung quanh, không thấy bóng người. Hắn hỏi người quan sát, có dấu vết của con người không? Có, tổng cộng phát hiện 15 dấu vết của con người, cùng một vị chủng cấp lãnh chúa 5 sao, Tử Mẫu Thủy Mông. Lã Lạc có chút kỳ quái, đồng tâm trúc mộng cảnh sao lại ở đây? Chuyện Tử Mẫu Thủy Mông để nàng khó quên sao? Mặc kệ, vẫn nên mau chóng tìm nàng, đánh thức nàng mới được. Lã Lạc nhanh như chớp, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Theo hướng dẫn của người quan sát, hắn nhanh chóng tìm thấy ba người đang ngồi xổm ở góc tường trong bóng tối. Cũng như trong trí nhớ, ba người do dự một lát rồi rời đi, tiếp theo chính là cảnh Tử Mẫu Thủy Mông giết chết Sở Kỳ. Ba người thấy một người đeo đại kiếm, đội mũ trùm đầu bí ẩn đi tới, lập tức cảnh giác. Người đối diện rút ra oán linh chi nhận, thần sắc nghiêm nghị, các hạ là ai? Ta là Lã Lạc. Trùng danh, cùng tên sao? Đồng tâm trúc có chút sửng sốt, khi Lã Lạc buông mũ trùm đầu xuống, nàng càng kinh ngạc, ngươi thật là Lã Lạc. Hai Lã Lạc. Cổ Phương Một cũng nghi hoặc, nhìn Lã Lạc bên cạnh, rồi nhìn Lã Lạc đang cầm đại kiếm, bước chân lùi lại, kéo dài khoảng cách, chuyện gì xảy ra? Các hạ có ý gì? Người đối diện Lã Lạc nắm chặt đao, sát khí đã bắt đầu tụ lại trên người đối phương. Lã Lạc nhìn chính mình trước kia, khẽ thở dài, nhớ lại sự yếu đuối lúc đó, so với bây giờ, mình chỉ cần một tay là có thể diệt sát. Hắn nói, không có ý gì, ta muốn dẫn đi đồng tâm trúc. Lã Lạc đột nhiên tấn công, trong bất cứ cuộc chiến nào, hắn sẽ không lưu tình. Cũng như trong mộng cảnh của Cổ Phương Một, chỉ cần xác định mục tiêu, dù là đồng tâm trúc, hắn cũng sẽ ra tay. Lã Lạc một quyền đánh vào oán linh chi nhận đối phương, đại kiếm xoay tròn trong tay, khí hợp cuồn cuộn. Đối phương phản ứng nhanh, muốn né tránh, nhưng hắn giờ đã là cao thủ giai 2, hơi nước hai cản bùng nổ, không ai địch nổi. Oanh! Lã Lạc đột phá, phá tan mọi thứ trước mắt, cả thân thể của Lã Lạc. Biết đối phương cũng có thuộc tính cao, khó giết, hắn liền bổ thêm một đao khí hợp. Một đao hai đoạn, chém Lã Lạc thành hai mảnh. Lã Lạc chết, hai người kia đều sững sờ. Cổ Phương Một định lao lên giúp đỡ, lại bị Lã Lạc một cước đá văng vào tường, sống chết không rõ. chỉ còn lại Đồng Tâm Trúc ngây người, nhưng cái chết của Lã Lạc dường như cho nàng sự tỉnh táo, nàng đột nhiên bộc phát ra thánh quang kinh người. Cảnh tượng ảo diệu. Động tác của nàng là chiêu thức Lã Lạc từng thấy, phá hồn trảm. Lần này Đồng Tâm Trúc yếu hơn lúc luyện kiếm, nhưng không yếu nhiều, sự chênh lệch chủ yếu đến từ kinh nghiệm thực chiến. Khác với lần trước cứng rắn đối đầu phá hồn trảm, Lã Lạc trực tiếp mở hơi nước hai cản, dùng phun khí trang bị liên tục đổi vị trí, né tránh một chiêu phá hồn trảm, rồi dùng khí hợp đỡ chiêu khác. Đồng Tâm Trúc vẫn còn hoảng hốt, kinh nghiệm thực chiến không bằng Lã Lạc, sau khi phá hồn trảm bị né tránh, nàng có vẻ lúng cuống. Phun khí trang bị liên tục đổi vị trí, đã đưa Lã Lạc tới trước mặt Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc vung tay đè Đồng Tâm Trúc xuống đất, "Đồng Tâm Trúc, chúng ta đang ở C04, ngươi quên sao?" "Tỉnh lại. Ngươi nói gì?" "Ta không hiểu." Lã Lạc hơi kinh ngạc, trạng thái của Đồng Tâm Trúc khác hẳn với Cổ Phương Một, sự nghi hoặc trong mắt nàng quá chân thật, ngay cả trạng thái siêu tần của Lã Lạc cũng không phân biệt được thật giả. Lã Lạc bất an, dù đã có suy đoán, hắn vẫn cần xác nhận. Hắn hỏi, "Đồng Tâm Trúc, ngươi còn nhớ lý tưởng của ta là gì không?" "Lý tưởng của ngươi ta làm sao biết? Ngươi chẳng lẽ không nhớ gì sao?" "Đêm hôm đó chúng ta ở nhà. Ta lúc nào đi cùng ngươi trong nhà?" "Nhà nào? Ngươi điên rồi. Ngươi là ai? Sao lại muốn giết Lã Lạc?" Đồng Tâm Trúc vẫn giãy giụa, thậm chí muốn dùng khả năng chữa trị cứu Lã Lạc đã chết. Nhưng trong mắt Lã Lạc, chỉ có sự xa cách vô tận. Hắn thầm hỏi, nàng là thật sao? Không biết là hỏi mình hay hỏi người quan sát, nhưng người quan sát trả lời, Đồng Tâm Trúc trước mắt hoàn toàn giống với Đồng Tâm Trúc trong trí nhớ của ngươi, người quan sát không phát hiện bất thường. Lã Lạc nói, "Đồng Tâm Trúc, nguyện ý phụng dưỡng ta a?" "Ngươi điên rồi. Ngươi vừa giết bạn ta, ta là người phụng dưỡng tờ mờ sáng mộ quan giả, sao có thể phụng dưỡng ngươi?" Ánh mắt Lã Lạc trở nên lạnh nhạt, hắn siết chặt tay, một tay đè Đồng Tâm Trúc, tay kia đặt lên cổ nàng. Răng rắc. Cổ gãy, Đồng Tâm Trúc chết lặng lẽ. Nhưng sau khi nàng chết, mọi thứ không hề thay đổi, Lã Lạc vẫn ở trong mộng cảnh này. Lã Lạc đứng dậy, nhìn bóng tối xung quanh, trầm mặc, lừa gạt cảm giác của ta, thật lợi hại. Thời gian trôi qua bao lâu? 3 phút đồng hồ. Biết rồi. Lã Lạc duy trì hơi nước hai cản, nhanh chóng tới nơi Tử Mẫu Thủy Mông và đội Lam Thiên Dược Nghiệp. Hắn đã đoán được tình huống mộng cảnh này, đây không phải mộng cảnh của Đồng Tâm Trúc, mà là của Sở Kỳ. Chủ nhân mộng cảnh chơi trò chơi chữ nghĩa với hắn, cửa bên trái là bạn trai, bên phải là bạn gái, ở giữa không nói gì. Người thường sẽ rơi vào cái bẫy này, cho rằng người bên trái là Cổ Phương Một mất tích, bên phải là Đồng Tâm Trúc, ở giữa là mình. Cổ Phương Một thời gian ngắn, Đồng Tâm Trúc thời gian dài, cứu Cổ Phương Một trước là điều tất nhiên. Một khi cứu được Cổ Phương Một, thì bạn trai sẽ khắc sâu trong đầu hắn sẽ vô thức cho rằng bạn gái là Đồng Tâm Trúc mất tích. Nhưng chủ nhân mộng cảnh không nói bạn gái nhất định là Đồng Tâm Trúc. Đây là cái bẫy của người dệt mộng. Nhìn bóng đêm đen kịt bao phủ khu phố C13, Lã Lạc không hay biết Đồng Lòng Trúc còn dư lại bao nhiêu thời gian. Hắn không muốn phỏng đoán, cũng chẳng muốn chờ đợi. Phốc thử. Phun khí trang bị vận hành ở công suất tối đa, sức đẩy mạnh mẽ do Lã Lạc cung cấp tạo nên tốc độ kinh người, vô số dị chủng đêm tối lao vụt qua bên cạnh hắn. Trong quá trình này, Lã Lạc chỉ giết những dị chủng cản đường, toàn bộ hành trình ưu tiên né tránh, tiết kiệm thời gian tối đa. Dù giết những dị chủng này, hắn cũng không dừng lại để thôn phệ. Những dị chủng này rốt cuộc là thật hay giả, có thể thôn phệ hay không, hắn không biết, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Lã Lạc tiếp tục tăng tốc. Chỉ trong vòng hơn 30 giây ngắn ngủi, hắn đã lao tới vị trí tiểu đội Ngô Sâm. Oanh. Lã Lạc như một cổ chiến xa hình người, đâm nát bức tường tầng 2. Trước ánh mắt kinh ngạc của các thành viên đội Thiên Thanh, hắn ra tay như chớp, không hề chớp mắt, nhanh chóng tàn sát tất cả kẻ địch tại đây. Tiếng thét thảm thiết của Sở Kỳ vang lên từ sâu trong phòng. Lã Lạc phá cửa xông vào, trước mắt hắn là Ngô Sâm với thân trên trần trụi. Ngươi là... Phốc phốc. Lời Ngô Sâm chưa dứt, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể như bị tách rời, mất đi đầu. Lã Lạc thu kiếm đứng thẳng, hai tay nắm chặt, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Năm gia dị chủng, Tử Mẫu nước Mông đang đến gần, mời ký chủ duy trì cảnh giác chiến đấu. Hô. Biết. Kiếm tâm nhị thức, che mưa kiếm. Trong nháy mắt, hơn 40 đạo kiếm khí bắn ra, như vũ quan trắng xóa, bao phủ căn phòng chật hẹp. Sở Kỳ lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không hiểu tại sao Lã Lạc đột nhiên xuất hiện lại ra tay với không khí, nhưng chỉ một giây sau, nét mặt nàng càng thêm sửng sốt. Oanh. Tử Mẫu nước Mông phá tường xông vào, nhưng đập vào mắt nó là màn kiếm khí che mưa của Lã Lạc. Phốc phốc phốc. Kiếm khí che mưa xuyên thủng da, mũi, mắt của Tử Mẫu nước Mông, máu tươi bắn tung tóe. Tử Mẫu nước Mông vốn không phải dị chủng nổi tiếng về phòng ngự, trước đòn tấn công diện rộng bất ngờ như vậy, nó bị đánh cho trở tay không kịp, trực tiếp lùi lại và rơi xuống từ tầng 2, bụi mù mịt. Sử dụng song thủ che mưa khiến thân thể chịu tải quá lớn, ngay cả thể chất hiện tại của Lã Lạc cũng không chịu nổi. Hắn không nhịn được mà khụ khụ vài tiếng, phun ra một ngụm máu. Vết thương do viên đạn bắn tỉa của Cổ Phương trước đó vẫn còn kẹt trong xương cốt, nay lại sử dụng chiêu thức tiêu hao lớn như vậy, càng thêm sức ép lên tình trạng cơ thể hiện tại của hắn. Máu tươi từ vết thương Lã Lạc vẫn chảy, nhưng việc đánh lui Tử Mẫu Nước Mông cũng có nghĩa là hắn đã thành công một nửa. Tận dụng thời cơ, Lã Lạc ôm lấy Sở Kỳ đã bị thương nặng, phá cửa sổ mà ra, bắt đầu chạy nhanh giữa các dãy nhà. Môi trường nơi đây càng thêm phức tạp, nếu Tử Mẫu Nước Mông muốn truy đuổi, tầng tầng nhà cửa sẽ là trở ngại lớn. Đưa Sở Kỳ tới một nơi tương đối an toàn và rộng rãi, Lã Lạc đặt nàng xuống. Ban đầu, mắt Sở Kỳ hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng trở nên trong suốt. Ánh mắt này, như sự giác ngộ của người sắp chết, nhưng Sở Kỳ hiện tại tuy bị thương nặng, nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng, ánh mắt này lại hơi kỳ lạ. Thân phụ Minh Dẫn, lại bị thúc đẩy tới nơi này, không ngờ thế giới này lại có sự tồn tại có thể trêu đùa sinh tử. Cho ngươi thêm phiền phức, Lã Lạc, ta hình như không nên còn sống. Lúc trước không đi cùng các ngươi, thật sự là tiếc nuối. Lời nói này có vẻ kỳ quái, nhưng Lã Lạc lập tức hiểu ra, Sở Kỳ đã tỉnh táo. Nghỉ ngơi đi. Sở Kỳ bắt đầu tiêu tán, hoặc là nói là chết đi dưới một hình thái khác. Sắc thái trên người nàng dần dần biến mất, rồi hóa thành bụi, tan vào không khí. Những hạt bụi này bắt đầu xé rách không gian khu vực C13, không gian vỡ vụn không còn giữ được thân thể Lã Lạc. Rất nhanh, dưới chân Lã Lạc trở nên hư vô, hắn rơi xuống căn phòng trải thảm đỏ. Trong tay hắn lại xuất hiện một viên châu, nhưng Lã Lạc không có thời gian để kiểm tra. Hắn nhìn về phía cánh cửa ở giữa, cánh cửa cuối cùng cũng hiện thời gian, chỉ còn 34 giây. Lã Lạc đạp mạnh vào cửa, cửa không mở. Thảo! Lã Lạc sẽ bỏ cuộc sao? Đương nhiên là không. Dù chỉ một giây, hắn cũng phải xem thử. Vì vậy, hắn vận dụng hết sức lực, trong tình trạng thể lực chưa hồi phục bên cạnh Cổ Phương, trực tiếp chuẩn bị tư thế oanh quyền. Chi ma khai môn! Chi ma khai môn! Oanh! Trong nhà Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc bị Lã Lạc ôm chặt trong lòng. Nàng cúi đầu, dùng tay che ngực, cái ôm này không mang lại cho nàng chút cảm giác dễ chịu nào. Nhìn Lã Lạc trước mắt, trong lòng Đồng Lòng Trúc thậm chí có chút kháng cự. Nàng không biết nguồn gốc của sự kháng cự này, nhưng kháng cự vẫn là kháng cự. Đây không phải điều nàng muốn, ánh mắt Đồng Lòng Trúc từ mơ hồ chuyển sang kiên định. Nàng đẩy Lã Lạc ra, vẻ mặt mê man cũng dần biến mất. Tình cảnh hiện tại đã khá tốt, không ngờ lại đến nơi buồn cười này. Ta quả nhiên vẫn tham lam quá độ, nơi này đã trở thành chấp niệm ta không thể vứt bỏ, đúng không, Lã Lạc? Biểu cảm Lã Lạc trước mặt hơi kỳ lạ, dường như không hiểu tại sao Đồng Lòng Trúc lại đẩy hắn ra. Sao vậy? Tâm Trúc. Trong mắt Lã Lạc này không có quyết tâm, không có lợi ích, thậm chí không có chút sắc bén nào, chỉ có sự dịu dàng vô tận dành cho nàng. Nhìn Lã Lạc trước mắt, Đồng Lòng Trúc lắc đầu, tự dẻo nở nụ cười. Tâm Trúc. Ta rất thích xưng hô này, nhưng hắn chỉ gọi ta như vậy một lần, hơn nữa là khi có việc cầu ta. Bình thường, hắn chỉ gọi tên đầy đủ của ta. Hắn sẽ chiếm tiện nghi của ta, hoặc là lợi dụng năng lực của ta, hắn sẽ bắt nạt ta, thậm chí mắng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không ôm ta với đầy tình cảm. Hắn nói chuyện khó nghe, khó chịu, thậm chí mắng ta, chỉ khi cần ta giúp đỡ mới nói vài lời dễ nghe. Đáng giận hơn là, tên này cần ta giúp đỡ chỉ trả 200 đồng tiền lương, trên đời này chắc không có ông chủ nào tệ hơn hắn. Yên tâm, ta sẽ sửa. Lã Lạc lúc này mới hiểu ra Đồng Lòng Trúc đang nói về mình. Hắn muốn nắm tay Đồng Lòng Trúc, nhưng bị nàng từ chối. Không, hắn sẽ không thay đổi, nếu hắn sửa những tật xấu đó, thì hắn không phải Lã Lạc. Ánh mắt Đồng Lòng Trúc trở nên lạnh lẽo. Cho nên, ngươi cũng không phải là gì cả. Đồng Lòng Trúc đột nhiên giơ tay, hư không nắm lấy, thanh kiếm hợp kim rung động như hư ảo xuất hiện trong tay, một kiếm đâm ra. Đốt! Kiếm khí bị Lã Lạc trước mặt dùng một tay đón đỡ. Trong nhận thức của Đồng Lòng Trúc, Lã Lạc còn mạnh hơn nàng, vì vậy Lã Lạc nơi này chắc chắn mạnh hơn nàng. Đồng Lòng Trúc ra liên tiếp hơn 10 kiếm, nhưng đều bị Lã Lạc dễ dàng chặn lại. Hắn hóa thủ thành đao, một đao chém vào cổ tay Đồng Lòng Trúc, khiến nàng đau đớn buông kiếm, lùi lại. Nhưng Lã Lạc càng nhanh hơn, hắn theo sát sau đó, một tay bắt lấy cổ Đồng Lòng Trúc, nhấc nàng lên. Lã Lạc này thu lại vẻ dịu dàng trước đó, trở nên vô cảm. Hắn giơ cao cánh tay, năng lượng tím đen bắt đầu tụ lại. Trong mắt không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Đã đến lúc, nữ nhân, hãy tiếp nhận Minh Dẫn đi. Nhưng sự lạnh lùng của hắn không kéo dài được bao lâu, bởi vì một chân đột nhiên đạp vào sau lưng hắn, đó là chân của một người đàn ông. Phanh! Lã Lạc trước mặt Đồng Lòng Trúc bị đạp bay ra ngoài. Sức mạnh của cú đá, từ bức tường bị phá nát và Lã Lạc bị đạp bay hơn 100 mét, có thể thấy được. Ngươi thụ thương. Lã Lạc thân mang vô số vết máu, phần nhiều do người khác gây ra, cũng có vết thương tự mình chịu đựng. Hắn quả thực bị thương, hơn nữa không nhẹ, thể lực hao tổn vô cùng to lớn. Song, giờ phút này không phải lúc bàn luận thương thế, hắn lập tức nắm lấy tay Đồng Tâm Trúc, ôm nàng vào lòng. Sao? Dám động nữ nhân của lão tử, không muốn sống nữa sao? Nghe Lã Lạc lời nói thô lỗ, Đồng Tâm Trúc cười khẽ cúi đầu. Nàng cảm thấy, nữ nhân của lão tử, đại khái chỉ chính là nàng. Thực tế, bất luận là Lã Lạc hay Đồng Tâm Trúc, khi nắm lấy tay nhau, trong lòng đều có một loại giác ngộ. Người trước mắt là thật, đó chính là cái gọi là tâm hữu linh tê. Không cần lời nói, không cần chứng minh, dù cách nhau thiên nhai, muôn trùng trở ngại, vẫn có thể tâm ý tương thông. Mặc dù giấc mộng trước kia khắc họa người kia rất hoàn mỹ, che đậy mọi khuyết điểm, nhưng loại cảm giác tâm ý tương thông này là bất kỳ mộng cảnh nào cũng không thể mô phỏng. Có vẻ như không được, xem ra phải giết tên giả mạo kia, ngươi thấy thế nào? Lã Lạc ánh mắt né tránh, có chút khó chịu. Thân thể Đồng Tâm Trúc sao lại nóng như vậy? Bây giờ mới mùa xuân mà thôi. Ngươi nóng như vậy, khiến ta rất xấu hổ. Đồng Tâm Trúc cười khẽ. Lã Lạc lúc ngượng ngùng rất hiếm thấy, trông thật đáng yêu. Tốt. Tên giả mạo lại lao tới, cánh tay hắn tỏa ra ánh tím, Lã Lạc vừa thấy liền cảm thấy da đầu tê dại. Cái đồ chơi này là cái gì? Minh dẫn chi lực, chỉ ghi chép trong giáo hội người chết giới hạn, nói cho cùng vẫn là ngươi đọc sách quá ít, cái gì cũng không biết. Lã Lạc kéo Đồng Tâm Trúc ra phía sau, cầm kiếm ứng phó. Hắn cảm nhận được thế giới này càng lúc càng hỗn loạn, khí thế đối phương càng lúc càng mạnh. Theo quy luật thời gian, hiện tại đã vượt quá giới hạn, nhưng Đồng Tâm Trúc và hắn vẫn chưa chết, chứng tỏ vẫn còn cơ hội. Hắn phải giải quyết tên giả mạo này trước, một kích tất sát. Lã Lạc giơ cao trường kiếm, trong cơ thể hắn bùng nổ thánh huy, tiếp đó là độc tố, cuối cùng dung hợp thành hơi nước. Đây là toàn bộ năng lượng của hắn. Vung ra oán khí, bảo vệ vinh quang, chém giết địch trong lòng, thủ hộ ý niệm trong tim. Một kiếm, nhất niệm. Kiếm tâm chi thức cuối cùng, phá hồn trảm. Phá hồn trảm của Lã Lạc khác xa với kiếm khí chói mắt vàng của Kiều Tinh và kiếm khí thánh khiết trắng của Đồng Tâm Trúc. Ban đầu phá hồn trảm của hắn đủ mọi màu sắc, hỗn loạn vô cùng. Nhưng dần dần, một màu đen bao trùm tất cả, thôn vệ mọi năng lượng khác, tạo thành một đạo kiếm khí đen như mực. Nếu nói phá hồn trảm của Kiều Tinh đại diện cho thánh quang và bình minh, thì phá hồn trảm của Lã Lạc nhìn thế nào cũng là tà ác và hắc ám. Khi Lã Lạc chém ra phá hồn trảm, lưỡi đao tím cũng bay về phía hai người. Một đen một tím không va chạm như Lã Lạc tưởng tượng, phá hồn trảm mang theo sức mạnh không gì cản nổi, trong nháy mắt nuốt chửng tên giả mạo. Năng lượng mãnh liệt xé xác hắn thành từng mảnh, ngay cả xác cũng không còn, bị kiếm khí đen nuốt trọn. Xong rồi, trúng chiêu. Minh dẫn tím cũng xâm nhập thân thể Lã Lạc. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc thét lên, mộng cảnh sụp đổ, hai người rơi vào dòng chảy không gian hỗn loạn, cuối cùng đáp xuống căn phòng thảm đỏ. Cuối cùng trở về rồi. Phù. Lã Lạc thở vào nhẹ nhõm. Lã Lạc, vừa rồi lưỡi đao tím kia. Đồng Tâm Trúc lo lắng nhìn Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc khoát tay, nói không sao, nhưng thực ra chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Liên tục di chuyển tốc độ cao, sử dụng hơi nước song cản, sử dụng xoắn ốc kiếm, che mưa kiếm, phá hồn trảm, trúng đạn, cứng rắn chịu đựng phá hồn trảm, đều gây ra gánh nặng lớn cho thân thể hắn. Chưa kể đến chiêu minh dẫn kia. Thân thể ta có vấn đề gì? Lã Lạc hỏi người quan sát. Hiện tại mà nói, thân thể ngươi không có bất kỳ biến đổi đặc thù nào, nhưng kẻ thôn phệ có thay đổi. Kẻ thôn phệ. Lã Lạc lập tức nhìn về phía kẻ thôn phệ. Tất cả hiệu quả của kẻ thôn phệ không thay đổi, chỉ có hiệu quả dị chủng thay đổi. Hiệu quả 2, dị chủng, trong quá trình thôn phệ, sao chép năng lượng, hình thành dị chủng, tối đa 2 loại, hiện tại đã lưu trữ năng lượng, hỏa độc, minh. Ta đây là nhân họa đắc phúc. Lã Lạc biết, trước đó dị chủng chỉ có hiệu quả hỏa độc, nhưng bây giờ, dường như lại thêm một hiệu quả, minh. Lã Lạc không rõ minh có tác dụng gì, mà bây giờ cũng không phải lúc thử nghiệm. Đồng Tâm Trúc nhìn ra Lã Lạc không ổn, nàng đặt tay lên lưng hắn, muốn trị liệu, nhưng bị Lã Lạc ngăn lại. Chờ chút, đạn chưa lấy ra. Đạn. Lã Lạc lấy ra móc, trực tiếp đưa vào vết thương, móc viên đạn ra. Cổ Phương nhìn viên đạn nhúng máu, kinh ngạc. Lạc ca, đạn này là của ta. Lã Lạc tức giận nhìn hắn. Ngươi mới biết. May mà không trúng đầu. Thực ra trúng đầu cũng không chết, Lã Lạc chỉ là nói đùa. Cổ Phương nghe xong, lập tức áy náy. Có lỗi, là lỗi của ta. Ai hay, ta đùa ngươi mà ngươi lại tưởng thật, buồn cười không? Nhanh nghỉ ngơi đi. Cổ ca, Đồng Tâm Trúc, các ngươi thấy nơi này giống như là khu C04A. Con đường của chúng ta còn rất dài. Không biết phía trước sẽ ra sao, nhưng hiện tại nhất định phải khôi phục thương thế. Đồng Tâm Trúc nhanh chóng trị liệu cho Lã Lạc, mặc dù không thể khôi phục toàn bộ thể lực, nhưng cường độ trị liệu rất cao, đủ để Lã Lạc trong thời gian ngắn khôi phục phần lớn thương thế. Lã Lạc, cái này là cái gì? Trong tay Đồng Tâm Trúc, không biết lúc nào đã có thêm một viên châu tím. Đồng Tâm Trúc có châu, Lã Lạc cũng không ngạc nhiên, bởi vì nàng đã phá giải mộng cảnh của mình. Điều khiến hắn bất ngờ là, sau khi Đồng Tâm Trúc đạt được châu, hắn cũng nhận được một viên. Những viên châu này cộng lại là 5 viên, 1 vạn năng lượng, phải dắt khoảng 70 đến 90 dị chủng giai đoạn 2 bình thường mới có thể tích lũy được. Đối với Lã Lạc, không nghi ngờ là một khoản tài sản khổng lồ, nhưng vấn đề là, viên châu này ăn có sao không? Minh dẫn này rốt cuộc là vật gì, ngay cả người quan sát cũng không biết. Kẻ thôn phệ có thể thôn phệ minh lưỡi đao, không biết có thể thôn phệ minh dẫn này hay không? Căn cứ phản ứng năng lượng của cả hai, khả năng rất cao. Được rồi. Đồng tâm trúc, ngươi đưa châu cho ta. Tốt. Lã Lạc cầm châu, giấu vào xúc tu của kẻ thôn phệ, trong nháy mắt xuyên thủng châu, sinh mệnh năng lượng như thác nước tràn vào thân thể hắn. Năng lượng tăng vọt, Lã Lạc ban đầu còn hơn 1.500, sau khi thôn phệ 5 viên châu, năng lượng đã lên tới 11.533. Năng lượng khổng lồ này thậm chí có thể cho hắn cường hóa một thuộc tính lên 50 điểm. Ngoài ra, kẻ thôn phệ còn tách minh dẫn trong minh chi châu ra. Kẻ thôn phệ minh dẫn, minh của ngươi được bổ sung. Thông báo này xuất hiện 5 lần, nhưng lần cuối cùng có thay đổi. Kẻ thôn phệ minh dẫn, minh của ngươi được bổ sung, minh của ngươi có trạng thái mới viêm. Minh viêm. Lã Lạc vừa định thử điều động nguồn lực lượng ấy, thì một giọng nói đột ngột vang lên phía sau ba người. Đi mòn giày sắt không thấy, tự nhiên chui tới cửa, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi, Lã Lạc. Nguyên lai trên tay ngươi cũng có hạt châu, nếu không muốn, có thể cho ta a. Ba người quay đầu, thấy một nam nhân cao gầy đang từ từ tiến lại gần, chính là điệp báo viên của thiên sinh vật, Lý Thanh Thư. Lã Lạc nhớ rõ, phía sau mình rõ ràng là một bức tường trắng trơn. Trí nhớ ngươi không sai, nhưng thế giới này, hoặc nói đúng hơn là không gian này, không cố định. Quy tắc nơi đây do một ý chí nào đó điều khiển, tất cả đều thay đổi theo tâm tình của nó. Bức tường sau lưng các ngươi, trước khi người này xuất hiện, đã biến mất hoàn toàn. Âm thanh đứa bé lại vang lên bên tai Lã Lạc khi hắn nhìn Lý Thanh Thư đến gần. Ta tạo ra đối thủ cho trò chơi của ta, Minh Châu của ta rất tuyệt chứ. Đó là phần thưởng ta đặc chế cho người thắng cuộc, họ rất thích. Ngươi vừa thắng nữa rồi, quả thực lợi hại, dễ dàng phá giải mộng cảnh, đúng là người ta chọn không sai. Được rồi, người này đã theo dõi ngươi từ khi ngươi bước vào bên ngoài bức tường, dường như đang giám sát ngươi. Hơn nữa, hắn cũng là đối thủ của ngươi trong mộng, hắn rất ám ảnh ngươi, ta dẫn hắn đến trước mặt ngươi, cẩn thận đấy, hắn hình như còn mạnh hơn ngươi một chút. Mạnh hơn ta một chút. Lã Lạc tạm thời xem lời nhắc nhở đó là thiện ý, nhưng người trước mắt này, e rằng không dễ đối phó. Cao năng dự cảnh, siêu phàm giả cấp 4, hạt danh sách cấp cao, hư hư thực thực là danh sách A31, ác ma chúa tể. Lực lượng, 25, nhanh nhẹn, 35, thể chất, 20. Danh sách A31, ác ma chúa tể, cấp bậc không rõ. Hiệu quả một ảnh độn, ẩn mình trong bóng tối. Hiệu quả hai trói ảnh, điều khiển bóng tối, trói buộc bóng tối, phá hủy bóng tối. Hiệu quả ba không rõ. Đây là cao thủ, chỉ tính riêng tố chất thể chất đã đủ áp chế mình, huống hồ là siêu phàm giả cấp 4. Siêu phàm giả cấp 4, nếu phối hợp trang bị và danh sách, còn nguy hiểm hơn cả dị chủng chúa tể cấp 5. Vì thông thường, siêu phàm giả cấp cao mạnh mẽ lại có thể vượt cấp chiến đấu. Siêu phàm giả cấp 4, các ngươi đi trước. Cổ Phương lập tức bỏ chạy, hắn không phải sợ, mà biết mình ở lại cũng vô ích, chỉ trở thành gánh nặng của Lã Lạc, nên chạy trốn là cách giúp đỡ lớn nhất. Đồng Tâm Trúc do dự một chút, cũng theo Cổ Phương chạy theo. Trong phòng chỉ còn Lã Lạc và Lý Thanh Thư. Hạt danh sách trên người hắn rất sống động, hẳn là người rất thích sử dụng danh sách của mình. Ở Kiều Tinh, Lư Địch và nhiều sách dạy võ công, loại người này đều có đặc điểm mê tín lực lượng danh sách, coi nhẹ tu luyện bản thân. Coi nhẹ tu luyện bản thân, lại có thuộc tính này sao? Vậy nếu là người chuyên chú tu luyện bản thân thì sao? Lý Thanh Thư đã đến trước mặt Lã Lạc, hắn đánh giá Lã Lạc từ trên xuống dưới, trong lòng đã coi Lã Lạc là con mồi. Hắn đột nhiên ra tay, biến thành một vòng bóng tối, nhanh chóng lao về phía Lã Lạc. Lã Lạc liếc nhìn bóng tối phía sau, loại thủ đoạn né tránh vật lý hoàn toàn này, quả thực khó chịu. Muốn chạy. Một cánh tay từ bóng tối vươn ra, chụp thẳng vào Lã Lạc. Danh sách dao động, chuẩn bị né tránh. Lời nhắc nhở giúp Lã Lạc hiểu rằng, người này khi tấn công nhất định phải hiện hình thể xác, đó là điểm yếu của danh sách hắn. Lã Lạc quay người, chém ra một đường khí kình, lực lượng hai luồng chém mạnh, ngay cả siêu phàm giả cấp 4 cũng khó lòng đón đỡ. Lã Lạc lại lợi dụng thiết bị phun khí kéo giãn khoảng cách với hắn, hai người lại giằng co. Cảm nhận được chênh lệch giữa chúng ta chứ? Để họ đi là quyết định khôn ngoan, ít nhất có thể giảm thương vong cho đồng đội. Ngươi là ai, mục đích là gì? Chờ ngươi chết sẽ biết, ngươi để đồng đội đi, chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý chết rồi sao? Thật cảm động a. Giọng Lý Thanh Thư rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy hắn loạn trí, nhưng Lã Lạc lắc đầu. Nếu ngươi loạn trí, ta sẽ thể hiện càng loạn trí hơn, như vậy ngươi sẽ bị mê hoặc. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết, ta cũng không tin ngươi có thể giết ta. Lã Lạc đột nhiên bước tới, khí thế bừng bừng, như vũ bão giáng thế. Ta là Lã Lạc, ta là kẻ hủy diệt thế giới này. Ta không muốn cùng ngươi làm địch, ta muốn cùng cả thế giới làm địch. Ngươi tưởng ngươi có thể giết ta sao? Lời lẽ ngông cuồng, ngang ngược vô lý, tựa như lời nói của kẻ điên loạn, khiến Lý Thanh Thư sửng sốt, Hắn không hiểu Lã Lạc sao lại tự tin đến vậy. Nhưng chính lúc hắn phân tâm, Lã Lạc đã nhanh chóng rút ra hai quả lựu đạn và một quả bom cây, ném đi rồi chạy mất dạng. Ngươi chạy đi cũng được. Hắn còn ném lại một câu trước khi biến mất, hôm nay thân thể khó chịu, ngày sau tái chiến, cáo từ. Phốc. Thiết bị phun khói hoạt động liên tục, Lã Lạc biến mất khỏi căn phòng. Trong sương khói mù mịt, một bóng đen từ từ hiện ra, rồi dần dần lộ rõ khuôn mặt Lý Thanh Thư. Hắn bịt chặt hai mắt, cau mày, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Lựu đạn quả nhiên lợi hại, ngay cả thể chất cường tráng như tử mẫu nước Mông cũng không chịu nổi, huống chi là người cấp 4 như hắn. Lý Thanh Thư dụi dụi nước mắt và nước mũi, xấu hổ vịn vào tường. Tên khốn nạn này. Đừng để ta bắt được hắn. Ách hắc xì. Lý Thanh Thư đành phải che mắt ngồi xổm xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới dần dần hồi phục. Khuôn mặt lạnh như băng, hắn lại lần nữa ẩn mình trong bóng tối, đuổi theo hướng Lã Lạc chạy trốn. Lã Lạc xuyên qua mấy căn phòng, đến một căn phòng hình chữ nhật. Căn phòng cuối cùng là một cánh cửa này là những ô vuông trắng đen đan xen, tường xung quanh cũng vậy, khác hẳn với những bức tường trắng trước đó. Lã Lạc định bước tới thì người quan sát lại đưa ra lời nhắc nhở, ký chủ lưu ý, phía trước là một bẫy mắt thị giác, cánh cửa ô vuông ấy nhìn như cửa nhưng thực ra là tường. Lã Lạc đến trước bức tường, khi hắn với tay về phía tay nắm cửa, đúng như lời nhắc nhở của người quan sát, hắn không thể với tới bất cứ thứ gì. Trên bảng hiệu bên cạnh, những dòng chữ siêu vẹo được viết lên như một lời cảnh báo, con mắt ngươi đã hoàn toàn lừa dối ngươi. Ở nơi này, ngươi không thể tin tưởng thị giác của mình, nhưng lại cần dùng thị giác để tìm ra cánh cửa thực sự. Không thể tin tưởng mắt mình. Bảy thị giác. Chơi trò này ta giỏi. Mở chế độ siêu tầng. Chế độ siêu tầng đã được kích hoạt. Lã Lạc từ từ lùi lại, để mọi thứ trong phòng đều nằm trong tầm mắt. Hắn biết, càng cấp bách, càng không được hoảng loạn chỉ lãng phí thời gian. Lã Lạc dành 3 giây để quan sát kỹ khu vực trước mặt, rồi nhanh chóng xây dựng mô hình trong thế giới tư duy của mình. Những ô vuông đan xen không hoàn hảo tuyệt đối, một vài ô vuông sẽ có một chút gồ ghề, hoặc là một chút khuyết điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong thế giới tư duy của mình, Lã Lạc từng bước thử nghiệm những khác biệt của những ô vuông này. Cuối cùng, hắn phát hiện trong một ô vuông, có một vật thể lồi ra giống như tay nắm cửa, khi nhìn từ góc nhìn bên trái trên cao xuống. Những khối lập phương này sẽ nối liền với các khối lập phương xung quanh, và tay nắm cửa sẽ nổi bật lên rõ ràng, từ đó lộ ra hình dạng của một cánh cửa. Điều duy nhất khiến Lã Lạc khó chấp nhận là, loại bẫy mắt thị giác ghép lại bằng hiệu ứng thị giác này, liệu có thể mở được không? Chi tiết xem phần cuối chương. Rời khỏi không gian tư duy, Lã Lạc trực tiếp đưa tay chụp vào tay nắm cửa hiện ra trong mắt mình. Điều khiến hắn kinh ngạc là, hắn thật sự nắm được một tay cầm, nhẹ nhàng xoay tròn. Răng rách. Bên trong cửa là hư không vô tận, phía sau đã vang lên tiếng Lý Thanh Thư, Lã Lạc biết mình không thể chờ đợi. Hắn lao thẳng vào cửa, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Lý Thanh Thư. Lý Thanh Thư cũng đến nơi này, hắn vừa nghe thấy tiếng Lã Lạc, nhưng khi hắn bước vào phòng, Lã Lạc đã đi mất. Lý Thanh Thư đi đến tận cùng, với tay vào tay nắm cửa, lại chỉ bắt được sự trống rỗng. Tay nắm cửa này. Lại là vẽ lên. Lã Lạc đâu rồi? Lý Thanh Thư vừa lục lọi bức tường, vừa tìm cách mở cửa. Lã Lạc chắc chắn đã trốn thoát từ hướng này. Những ô vuông trắng đen đan xen này chắc chắn là chìa khóa để giải mã. Tiểu tử đó làm được, ta không tin ta lại không làm được. Cũng giống như Lã Lạc, Lý Thanh Thư rơi vào bẫy tư duy do người khác tạo ra, trong giấc mộng, Lã Lạc chính là con quái vật lực lưỡng đầu óc ngốc nghếch. Mặc dù hắn mới vừa bị Lã Lạc bày một đạo, nhưng ấn tượng ban đầu về Lã Lạc vẫn chưa hề thay đổi. Lã Lạc xuyên qua cửa không gian, rơi xuống một khoảng không đen ngòm, rồi mới đáp xuống một khu vực mới. Vẫn là thảm đỏ tường trắng, nhưng nơi đây xa hoa hơn trước nhiều, với những bức tượng kỵ sĩ giáp trụ, tranh ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và gương đủ loại. Lã Lạc vừa đặt chân xuống đất, đã thấy Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương đứng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Các ngươi cũng tìm được cánh cửa đó sao? Lã Lạc hỏi. Ta có mắt ưng, loại bẫy thị giác kia không làm khó được ta. Đồng Lòng Trúc đáp. Vậy sao các ngươi không đi tiếp? Chờ ta ở đây. Lã Lạc lại hỏi. Không phải, chúng ta cũng muốn đi, nhưng nơi này kỳ quái, không biết diễn tả sao cho đúng. Cổ Phương nói, có phần lúng túng, hắn chỉ bộ giáp trụ trang trí phía sau, rồi lại chỉ hành lang dài hung hút, gần như không thấy điểm cuối, tay chỉ không ngừng. Đồng Lòng Trúc cũng nhíu mày, nói, Lã Lạc, ngươi đi theo chúng ta một chút sẽ biết. Lã Lạc liếc nhìn những bộ giáp trụ kỵ sĩ phía sau. Trên đó, đủ loại biểu cảm, từ tươi cười đến khóc lóc, đều được khắc họa rõ nét. Hắn bước tới, mở ra một bộ giáp trụ. Bên trong trống rỗng, không có vật gì, bản thân bộ giáp cũng bình thường, chỉ là hơi cũ kỹ. Phổ thông kỵ sĩ khôi giáp, không có bất kỳ phản ứng năng lượng đặc thù nào. Lại nhìn thoáng qua hành lang, Lã Lạc trầm ngâm, đi thôi. Tốt. Ba người vừa đi được mấy bước, Lã Lạc đã hiểu ra. Bộ giáp trụ phía sau đang bám theo họ. Tiếng len ken của những bước chân kim loại vang lên rất lớn, trắng trợn, không hề có ý đồ che giấu. Âm thanh càng lúc càng gần, động tác cũng dường như mạnh mẽ hơn. Lã Lạc chắc chắn, nếu không quay đầu lại, khi bộ giáp đủ gần sẽ tấn công. Nhưng khi hắn quay đầu, bộ giáp lại đứng yên bên tường, y như lúc trước, chỉ khác vị trí đã dịch chuyển một đoạn khá xa. Khuôn mặt tươi cười trên giáp trụ vẫn dễ thấy, khiến người ta cảm thấy như đang bị chế giễu. Lã Lạc trầm tư. Nếu chỉ là quy tắc trò chơi đơn giản này, hành lang này dễ vượt qua lắm. Đồng Lòng Trúc, Cổ Phương, các ngươi nắm tay ta. Ta nhìn nó, hai người các ngươi đi, kéo ta đi. Hắn ra lệnh. Đúng a. Khi có người nhìn bộ giáp, nó sẽ bất động. Đồng Lòng Trúc mắt sáng lên. Mạch suy nghĩ này không khó, chỉ cần chút thời gian là nghĩ ra, nhưng phản ứng của Lã Lạc thực sự nhanh, chỉ nhìn một lần đã tìm ra cách giải quyết. Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương theo lời Lã Lạc đi thẳng về phía trước, Lã Lạc bị hai người kéo đi, mắt không rời khỏi bộ giáp trụ đứng yên tại chỗ. Đúng như dự đoán, khi bộ giáp nằm trong tầm mắt hắn, nó không hề nhúc nhích. Ba người cứ thế chậm rãi tiến lên, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai Lã Lạc, vỗ nhẹ. Làm gì? Lã Lạc hơi nghi hoặc. Hai người kia không lên tiếng, chỉ có hệ thống phản hồi, Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương đều ở trạng thái cố định, nói cách khác, họ không quay người, cho nên bàn tay này không phải của họ. Đồng Lòng Trúc. Lã Lạc cảm thấy bất ổn. Hắn vừa gọi, vừa bóp nhẹ ngón tay Đồng Lòng Trúc, nhưng nàng vẫn không phản ứng, tiếp tục kéo hắn đi. Cảm giác như mất đi thính giác và xúc giác. Bàn tay trên vai đã sờ tới cổ Lã Lạc. Chắc chắn không phải của Đồng Lòng Trúc, vì tay nàng không to như vậy, cũng không bóng nhảy như thế. Cảm giác rơn nhảy đó thực sự khiến Lã Lạc buồn nôn. Hắn buông tay Cổ Phương ra, định bắt lấy bàn tay trên cổ, nhưng không được. Mà khi hắn buông tay, Cổ Phương dường như cũng không hề hay biết, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào áo giáp, chỉ đành dùng tay dò tìm phía sau lưng. Lục lọi một hồi không thấy gì, tay vừa buông xuống, lập tức một bàn tay bóng nhảy lại xuất hiện. Cái này tình huống thế nào? Hắn vội quay người, đập vào mắt không phải Trúc, không phải Cổ Phương, mà là một nữ nhân béo trong tranh. Toàn thân nàng trơn bóng như mỡ, chính là nguyên nhân khiến Lã Lạc cảm thấy bóng nhảy. Chỉ có bàn tay hắn vẫn nắm chặt mới có vẻ nhân loại. Nhưng khi hắn nhìn xuống, những ngón tay ấy cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên bóng nhảy. Nữ nhân béo trong tranh còn cười với hắn, làm động tác ôm ấp. Lã Lạc buồn nôn muốn ói, vội lùi lại. Nhưng vừa lùi, tiếng bước chân sau lưng càng gần. Hắn quyết định nhanh chóng xuất chiêu, một quyền đánh nát bức tranh nữ nhân béo kia. Thừa lúc nữ nhân biến mất, hắn quay đầu nhìn lại khôi giáp. Quả nhiên, công sức đều bỏ phí. Chúng lại trở về đoạn hành lang dưới đáy chừng 20 mét. Không gian hành lang dường như lại bị bóp méo. Xa xa, thấy Trúc và Cổ Phương đang kéo lê một nam nhân bóng nhảy. Lã Lạc không nói hai lời, rút đại kiếm chém tới. Ngươi vừa rồi tiến 101 mét, lùi 2 mét, lại tiến 1 mét, rồi ném vũ khí. Tất cả đều là hành động thực tế, người quan sát xác nhận ký chủ không hề ảo giác. Không ảo giác lại thành ra thế này ư. Ban đầu Lã Lạc và Trúc cách nhau mấy chục mét, giờ chỉ còn 4-5 mét. Không gian nơi này, căn bản không thể tính toán. Một kiếm chém đôi bức tranh nam nhân, Trúc và Cổ Phương cuối cùng cũng tỉnh táo khi thấy kiếm Lã Lạc. Lã Lạc. Hai người định quay đầu, nhưng Lã Lạc vội ngăn lại. Cổ ca đừng quay đầu, Trúc quay đầu, đừng nóng vội. Ngươi bây giờ nắm tay Trúc, Trúc quay đầu nhìn ta, nhanh lên. Lã Lạc vừa dứt lời, tiếng bước chân khôi giáp đã dừng. Hắn biết nó ngay sau lưng mình. Có lẽ đang giơ cao đại kiếm, hoặc chuẩn bị bẻ gãy cổ hắn. Trúc xoay người, áo giáp cũng trở lại bình thường, khiến Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Vì cảm giác nguy hiểm lúc nãy tuyệt đối không phải giả. Bộ khôi giáp tưởng chừng vô hại ấy, lại vô cùng nguy hiểm. Tốt. Ổn định thế cục, Lã Lạc bắt đầu nhanh chóng phân tích. Vừa rồi ba người chúng ta, có lẽ vẫn có điểm mù tầm mắt. Mặc dù lưng tựa lưng, tay nắm tay, nhưng khoảng cách giữa chúng ta vẫn có điểm mù, đó chính là sai lầm vừa rồi. Hiện tại ta nhìn Trúc, Trúc nhìn ta, Cổ Phương nhìn phía trước. Tam đoạn tầm mắt đã không còn điểm mù. Hành lang không điểm mù lại khôi phục bình tĩnh. Lã Lạc lau sạch dầu trên cổ, lắc đầu. Được rồi, ta sẽ giải thích đơn giản tình huống khu vực này. Lúc Lã Lạc chuẩn bị giải thích nguyên lý hành lang và phân tích của mình, con ngươi Trúc hơi co lại. Lã Lạc dựa vào tầm mắt mạnh mẽ của người quan sát, từ con ngươi nàng thấy được Lý Thanh Thư phía sau. Lã Lạc. Không cần nói, ta đã thấy hắn từ con ngươi ngươi rồi. Hắn cách chúng ta khá xa, hiện giờ đừng để ý hắn, nghe ta nói là được. Tốt. Biết. Nhận được sự xác nhận của hai người, Lã Lạc tiếp tục trình bày suy đoán của mình. Trong hành lang này, cảm giác đơn lẻ sẽ bị lừa dối. Cho dù là mắt thấy, tai nghe, tay sờ, nếu chỉ dựa vào một giác quan, vẫn bị lừa. chỉ có xác nhận kép mới đảm bảo độ chính xác thông tin. Nếu thấy được thứ đáng sợ nào, nhất định phải xác nhận bằng mắt thấy tai nghe, hoặc mắt thấy tay sờ, mới là thật. Cho nên từ giờ trở đi, ba người chúng ta tay trong tay, tầm mắt bao quát toàn bộ hành lang. Trong quá trình di chuyển, chúng ta cần nói chuyện phím, cứ 30 giây kể một chuyện đã qua, không cần theo chủ đề cố định, muốn nói gì thì nói. Thời gian cấp bách, rõ chưa? Thế nhưng, Lã Lạc, phía sau ngươi. Ta nói, đừng để ý đến hắn. Thế nhưng hắn rất gần, ngay phía sau ngươi. Im miệng. Lã Lạc đã rất lâu không rống to như vậy, khiến Đồng Lòng Trúc có phần ủy khuất mà nhếch miệng. Ngươi thật quá đáng a, muội tử muốn khóc rồi. Lã Lạc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có biết phía sau có ai không? Hắn đương nhiên biết, nhưng biết thì sao chứ? Có thể thay đổi hiện trạng hay không? Đương nhiên không thể. Chỉ là một tên siêu phàm giai 4 mà thôi, ngay cả công kích của hắn cũng chẳng đáng bận tâm, huống hồ còn có quy tắc của nơi này. Tên gia hỏa kiêu căng này đến giờ vẫn chưa phát giác, ba người bọn họ tại sao lại đi chậm như vậy, còn cứ loanh quanh ở đó. Thật là hành động tự tìm đường chết. Lã Lạc. Ngươi là của ta. Một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía sau Lã Lạc. Người này, quả nhiên biết tên ta. Mục tiêu của hắn, chính là ta. Đây là phản ứng đầu tiên của Lã Lạc. Từ khi bước vào hành lang này, vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, Lý Thanh Thư đưa tay về phía Lã Lạc. Chỉ một động tác đưa tay ấy, một phần thân thể của Lý Thanh Thư, đang ẩn mình trong bóng tối, đã biến thành trạng thái hữu hình. Những đầu ngón tay mảnh mai đã chạm đến vành tai Lã Lạc, một hành động khiêu khích tràn ngập ác ý. Nhưng Lã Lạc vẫn không quay đầu lại phòng thủ, càng nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. 3, 2, 1. Lã Lạc cười, bởi vì hắn nhìn thấy, từ trong mắt Đồng Lòng Trúc, bộ khôi giáp thứ hai, động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đồng Lòng Trúc, bộ khôi giáp thứ hai ở dưới đáy hành lang, tấm khôi giáp kỵ sĩ mặt khóc, di chuyển với tốc độ gấp 10 lần Lý Thanh Thư. Không sai, không phải chạy, không phải xông, khôi giáp đang đi, động tác của nó trong mắt Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc đều rất bình thường. Chỉ có một điểm không bình thường, đó là thời gian tồn tại của nó, dường như bị một lực lượng nào đó gia tốc, toàn bộ tiết tấu đều được đẩy nhanh. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc đều nhìn rõ từng động tác của tấm khôi giáp này, nhưng nó vẫn bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần người phía sau. Khi bàn tay Lý Thanh Thư sắp chạm vào vai Lã Lạc, bàn tay khôi giáp cũng đúng lúc tóm lấy cánh tay Lý Thanh Thư. Hai người đứng cạnh nhau với tư thế kỳ quái, như đang chống vai nhau, chờ người phía trước nhặt xà phòng vậy. Lã Lạc không hề động đậy, cũng không tránh né. Nếu hắn đoán không sai, khôi giáp đã động trước Lý Thanh Thư, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Cái gì? Lý Thanh Thư còn chưa kịp quay đầu, cánh tay hắn đã bị một lực lượng khổng lồ kéo đi, lực lượng này lớn đến mức hắn hoàn toàn không thể chống cự. Thân thể Lý Thanh Thư bị khôi giáp túm đi trong nháy mắt, ném trở lại khu vực an toàn khoảng 10 mét dưới đáy hành lang, đập mạnh xuống đất. Quỷ gì thế này? Lý Thanh Thư cảm thấy xương tay mình đã nứt, công kích của đối phương quá nhanh, lại không hề báo trước. Hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy bộ khôi giáp mặt khóc thứ hai, lại ngoẹo đầu cười với hắn, rồi vẫy vẫy tay, như thể biểu thị thiện ý. Là khôi giáp ra tay. Mẹ nó! Cảm nhận được sự quỷ dị của tấm khôi giáp này, Lý Thanh Thư nhanh chóng thu lại cảm xúc kiêu ngạo khi tìm thấy Lã Lạc. Hắn giơ tay, dùng toàn lực phóng ra áp bức bóng tối lên tấm khôi giáp. Hủy diệt bóng ma. Áo giáp phát ra tiếng kim loại vặn vẹo, dưới sức mạnh của hủy diệt bóng ma, tấm khôi giáp gần như bị Lý Thanh Thư bóp thành một quả cầu sắt, rơi xuống đất. Lý Thanh Thư nhìn quả cầu sắt trên mặt đất, cuối cùng gật đầu hài lòng, lần này chắc không vấn đề gì rồi. Hắn quay người nhìn về phía Lã Lạc, trong khoảng thời gian trì hoãn ấy, hắn và Lã Lạc lại được một khoảng cách. Nhưng không sao, bọn họ đi chậm như vậy, chỉ vài hơi thở là có thể đuổi kịp. Lý Thanh Thư lại trốn vào bóng tối, bay về phía Lã Lạc, vẫn như cũ, khi hắn ở trong trạng thái bóng tối, khôi giáp không hề phản ứng. Lã Lạc, người luôn quan sát Lý Thanh Thư, đương nhiên nhận ra điểm này. Hắn không khỏi cảm thán về sức mạnh của chúa tể bóng tối, năng lực này gần như có hiệu quả tránh né hiện thực. Lần này, khi Lý Thanh Thư đến gần Lã Lạc, hắn không vội vàng ra tay, mà là vòng quanh Lã Lạc một vòng, quan sát kỹ lưỡng. Lý Thanh Thư rất cảnh giác, chỉ khi xác nhận Lã Lạc không có bất kỳ phản kháng nào, mới ngưng tụ thân thể, lại một lần nữa muốn bắt lấy Lã Lạc. Đúng lúc hắn khôi phục hình thể, bộ áo giáp bị Lý Thanh Thư bóp nát thành hình cầu sắt, lại dưới một lực lượng huyền bí nào đó, nhanh chóng phục hồi nguyên trạng. Thậm chí, nó lại lần nữa bám đuổi theo Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc với tốc độ khó lòng lý giải. Là khôi giáp sao? Lý Thanh Thư nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau bộ áo giáp, nhưng chênh lệch tốc độ quá lớn, hắn thậm chí không kịp quay đầu nhìn. Bộ khôi giáp này dường như tuân theo một quy tắc, ngươi càng nhanh, nó càng nhanh. Lý Thanh Thư đột ngột xuất hiện, khôi giáp cho rằng hắn đã di chuyển một khoảng cách xa trong nháy mắt, tự nhiên phải tăng tốc độ gấp 10 lần để bắt giữ hắn. Kết quả đúng như dự đoán của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, áo giáp kim loại lại một lần nữa tóm được Lý Thanh Thư. Nhưng lần này, lực lượng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong cuộc đối kháng lực lượng thuần túy, Lý Thanh Thư hoàn toàn thất thế. Lần này, Lý Thanh Thư không hiện hình hoàn toàn, chỉ để lộ một cánh tay, thể hiện sự cảnh giác. Thế nhưng, sự cảnh giác đó hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối. Thân thể hắn bị khôi giáp trực tiếp túm ra từ bóng tối, với tốc độ siêu việt cực hạn, lại bị ném trở lại khu vực an toàn. Lần này, không biết là do Lý Thanh Thư vi phạm quy tắc nơi đây hay nguyên nhân nào khác, khôi giáp tóm lấy bắp chân hắn, ném đi với một lực đạo không hề nương tay. Oanh! Oanh! Oanh! Lực lượng khổng lồ khiến Lý Thanh Thư không thể nào tránh thoát. Mỗi cú ném của áo giáp đều đạt đến mức độ mà tấm khiên bóng tối không thể chịu đựng nổi. Miệng Lý Thanh Thư phun máu tươi, trên mặt hiện rõ sự phẫn nộ và bất lực. Dựa vào cái gì? Một bộ khôi giáp, dựa vào cái gì lại đối xử với ta như vậy? Khôi giáp vẫn không giết chết hắn, nhưng lại ném hắn trở lại cuối hành lang, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Đồng Tâm Trúc đang chậm rãi di chuyển, thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt. Người này tuy mạnh, nhưng vì không tuân theo quy tắc nơi đây mà phải chịu kết cục thê thảm như vậy. Nàng thầm nghĩ, so với sự lỗ mãng của Lý Thanh Thư, Lã Lạc có tư duy nhanh nhạy hơn nhiều. Lã Lạc cũng cảm thán, may mắn Đồng Tâm Trúc có đôi mắt tinh tường, sắc bén. Nhờ thị lực siêu phàm, nàng mới có thể quan sát được 7-8 phần tình hình. Tên này quả thật thảm, ta đoán hắn khó mà thoát ra được, khi hắn thoát ra, chúng ta nên thắp cho hắn nén hương mới phải. Lã Lạc, chúng ta cứ đi thẳng như vậy là ra được chứ? Ra thì ra được, nhưng động tác của tên này hẳn chưa xong đâu. Cao thủ cấp 4, làm sao dễ đối phó như vậy? Lã Lạc, nơi này ta thấy rất kỳ quái, chúng ta dường như đang bị một ý chí nào đó thao túng. Đồng Tâm Trúc cũng lo lắng. Từ đầu đến giờ, bọn họ chỉ biết chạy trốn, nàng không thích cảm giác này. Lã Lạc thực ra cũng không thích, nhưng khi không có khả năng phá vỡ, nàng sẽ chọn chấp nhận. Khi ngươi không có khả năng phá vỡ quy tắc, cách tốt nhất là tuân thủ nó. Nếu không, quy tắc và người thiết lập quy tắc chắc chắn sẽ hành hạ ngươi, giống như tên kia vậy. Thực ra, nói thẳng ra thì, tình trạng bị thao túng này, trong tường hay ngoài tường cũng chẳng khác nhau là mấy. Trong tường, sao lại bị thao túng được? Người trong tứ hoàng không phải đang thao túng sao? Thợ săn không phải là cao thủ đang thao túng sao? Như Lã Lạc nói, trong tường cũng vậy thôi. Sống là người của liên minh, chết là người chết của liên minh, trong tường không gọi là bị thao túng, vì nó có một cái tên hay nghe hơn, xã hội, là cống hiến cho liên minh. Về phần chủ nhân nơi đây, dựa trên năng lực và cách nói chuyện trước đó của nó, Lã Lạc đã có một chút phỏng đoán. Ác mộng. Có thể kéo người vào cõi mộng, phóng thích sóng tinh thần, dệt nên một thế giới mộng ảo chân thực, đồng thời tất cả quy tắc trong những thế giới này đều do chính nó kiểm soát. Làm được điều này, Lã Lạc chỉ có thể nghĩ đến tai ương được đồn đại gần đây nhất ác mộng. Cấp 8 ở thế giới đất chết, chính là bá chủ không thể nghi ngờ, ngay cả Kiều Tinh cũng không dám nhìn thẳng. Cấp 8 trước đây mạnh mẽ đến mức nào? Nặc Á dẫn đầu đại nạn trí giới, Thạch Mẫu hủy diệt sơn xuyên đại địa. Trăm năm trước, La Cách cự nhân, kẻ ngu si bậc 8 giai, cùng những quái vật 8 giai khác, đều hung tàn mạnh mẽ. Loại quái vật ấy, dù có năng lực gì, Lã Lạc cũng chẳng thấy lạ. Nếu kẻ đứng sau có thể dễ dàng thoát khỏi ác mộng, sáng tạo ra thế giới này, thì hắn tuyệt đối không chỉ là trình độ 4 giai. Song, dù thế nào, năng lực của kẻ này vẫn rất đáng ngờ. Người này, phải trừ khử. Thực lực hắn hẳn rất mạnh, dùng quy tắc nơi này để giải quyết sao? Lã Lạc liếc nhìn hành lang, chật hẹp, dài dằng dặc, địa hình này đủ rồi. Hắn không phải kẻ ngốc, đã chịu thiệt hai lần, đương nhiên biết cách né tránh quy tắc nơi này. Muốn giải quyết kẻ này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm thế nào đây? Đồng Tâm Trúc ánh mắt kiên định, nhưng Lã Lạc chỉ khẽ gỡ một sợi tóc nàng. Động tác này có phần mập mờ, có phần kỳ quái. Cổ Ca, Đồng Tâm Trúc, các ngươi lấy mặt nạ phòng độc ra, từ từ mang lên. Hiện tại, ngươi đang nói đùa hay muốn chúng ta thật sự mang lên? Thật, ngay bây giờ, nhưng chớ vội. Giữ tầm nhìn, tiếp xúc, âm thanh nghe ta nói, từ từ mà làm. Đồng Tâm Trúc và Cổ Ca gật đầu, động tác chậm rãi. Theo lời Lã Lạc, họ vừa giữ liên lạc, vừa từ từ đeo mặt nạ phòng độc. Dù không biết Lã Lạc vì sao làm vậy, nhưng hắn làm việc luôn có lý do. Cái hành lang tưởng chừng bất khả xâm phạm này, lại bị Lã Lạc phá giải bằng cách ngây ngốc này. Bây giờ, họ đã không còn cách cuối hành lang là bao. Không biết ra khỏi hành lang này, có thể rời khỏi nơi này hay không? Hai người đeo xong mặt nạ, Lã Lạc lặng lẽ lấy ra tất cả độc dược đã chuẩn bị. Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tâm Trúc, ừng ực Lã Lạc uống cạn tất cả. Ký chủ, xin mời trình diễn cảnh uống thuốc độc tự vẫn cho đoàn người xem. Vì đeo mặt nạ, Đồng Tâm Trúc không tiện nói chuyện, nàng bóp tay Lã Lạc bày tỏ sự kinh ngạc. Nàng không hiểu Lã Lạc vì sao làm vậy. Rõ ràng sắp rời khỏi nơi này, đây là muốn tự sát sao? Lã Lạc. Lã Lạc chỉ khoát tay, đáp, đừng hỏi. Hỏi cũng vô ích. Lã Lạc nuốt hết liều độc cuối cùng. Hành động này kích hoạt liên tục cảnh báo tổn thương. Một loại độc dược đang ăn mòn cơ thể ngươi, thể chất ngươi miễn dịch tổn thương này. Độc tố mãnh liệt đang phá hủy tế bào thần kinh, khả năng chịu đựng của ngươi 4 hiệu quả, ngươi miễn dịch tổn thương này. Cảnh báo liên tiếp, cơ thể Lã Lạc không ngừng chịu sự ăn mòn của độc tố. Nhờ thể chất cường tráng, khả năng chịu đựng và sức đề kháng với độc tố, phần lớn độc tố bị miễn dịch. Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển chủng tộc kẻ thôn phệ kịch độc, thôn phệ những độc tố này. Ba người di chuyển không nhanh, khi còn cách cuối hành lang khoảng 100 mét, Lã Lạc cuối cùng cũng thôn phệ hết độc tố trong người. Hắn nghiến răng, mở miệng thở ra. Nhưng lần này, không phải hơi nước, mà là sương mù, hay nói đúng hơn là sương độc. Lã Lạc phun ra một lượng lớn hơi nước màu hồng vàng, thậm chí có thể ăn mòn thảm đỏ dưới đất. Chỉ nhìn thôi cũng biết là khí độc kịch độc, Đồng Tâm Trúc giờ mới hiểu ý nghĩa việc Lã Lạc bảo họ đeo mặt nạ phòng độc. Những độc tố Lã Lạc phun ra vô cùng phức tạp. Độc tố hóa học nhân tạo, độc tố dược phẩm, hỏa độc của xích giáp, cùng nhiều loại độc tố của các loài động vật ngoài tường, tất cả trộn lẫn vào nhau. Những khí độc này bắt đầu lan tràn trong hành lang. Lã Lạc không giỏi khống chế dạng sương mù, nhưng nếu tập trung, hắn tin tưởng có thể lấp đầy hành lang chật hẹp này bằng khí độc. Khói độc cuồn cuộn lan tỏa, Lã Lạc điều khiển khói độc hướng lên và xuống, ít nhất trước khi họ rời đi, sẽ không che khuất tầm nhìn của ba người. Lý Thanh Thư ở dưới hành lang, tự nhiên thấy được sương mù đủ sắc màu ở sâu trong hành lang, lập tức cảm thấy không lành, nhanh chóng chuyển sang trạng thái ảnh độn. Trong trạng thái ảnh độn, hắn có thể miễn dịch độc tố. Hơn nữa, bị áo giáp bắt 2 lần, Lý Thanh Thư đã hiểu ra, hành lang này không đơn giản. Việc cấp bách là rời khỏi đây, chứ không phải vì một bí mật mơ hồ mà đuổi bắt Lã Lạc. Sức mạnh áo giáp kia vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hắn không muốn bỏ mạng ở đây. Hắn nhanh chóng tiến lên bằng trạng thái bóng ma, hắn biết chỉ cần duy trì trạng thái này, sẽ không bị áo giáp tấn công. Mà ở đầu hành lang, Lã Lạc và hai người kia đã đến cửa. Hai người các ngươi đi trước, ta đến ngay. Tốt. Cổ Phương đẩy cửa đi vào, không một tiếng động. Đồng Tâm Trúc cũng đẩy cửa, nàng nắm chặt tay Lã Lạc, không chịu buông. Nếu giờ nàng vẫn chưa hiểu Lã Lạc muốn làm gì, thì thật là ngu ngốc. Nhưng Lã Lạc lại không có ý định đi theo. Đi. Đồ đàn bà ngu ngốc. Lã Lạc buông tay Đồng Tâm Trúc, trước ánh mắt tuyệt vọng của nàng, đẩy mạnh nàng vào trong cửa. Rồi quay người, nhìn bóng ma đang lao đến. Kẻ phía sau này quá nguy hiểm. Danh sách chúa tể bóng ma này cũng quá nguy hiểm. Dựa vào trạng thái bóng ma, hắn đương nhiên có thể đến khu vực tiếp theo, nhưng khu vực tiếp theo lại ẩn chứa điều gì không biết. Có lẽ hoàn cảnh tốt hơn nơi này, nhưng khả năng lớn là không tốt hơn. Hành lang chật hẹp này đã đáp ứng mọi nhu cầu chiến đấu của Lã Lạc. Vì vậy, vì chính hắn, vì Đồng Tâm Trúc và Cổ Ca, hắn phải giải quyết kẻ này. Cho ăn, ngươi ở đâu? Ngươi không phải có việc nhờ ta giúp sao? Nếu ngươi nghe thấy, có thể giúp ta giết kẻ này không? Lã Lạc không biết người sáng tạo không gian này có phải là ác mộng không? Nếu là ác mộng, nó rốt cuộc có việc gì cần hắn giúp? Nhưng nếu có thể đạt được thỏa thuận, không cần dùng vũ lực, tất nhiên là tốt nhất. Chúng ta phải tiến hành một giao dịch bẩn thỉu, ngươi giúp ta một việc, không quá đáng chứ? Không lâu sau, một giọng nói hơi do dự vang lên. Nhưng trò chơi của chúng ta vẫn tiếp tục mà. Cửa này ngươi lại muốn thắng sao? Ngươi biểu hiện rất tốt, thực sự có thể thắng ta, chơi game với ngươi rất thú vị. Nhưng nếu ngươi từ bỏ ở đây, thì thua, lẽ nào ngươi không muốn phần thưởng sao? Giọng điệu đối phương rất thất vọng, giống như việc Lã Lạc từ bỏ trò chơi còn khó chịu hơn việc hắn thua, đây là có chứng bệnh M sao? Nếu ta tiếp tục, ngươi có thể giúp ta giết kẻ này không? Hài Đồng Âm suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp, ta thấy không được. Vì sao? Nếu ta bị hắn giết, chẳng phải không ai giúp ngươi nữa sao? Ngươi nói có lý, nhưng ta vẫn không thể giúp ngươi. Thật xin lỗi Lã Lạc, đây là sự lựa chọn của số mệnh, ta không thể can thiệp vào cuộc chiến của các ngươi. Như vậy đi, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi thắng hắn, ta sẽ tìm ngươi, được chứ? Dạng này hình như cũng được. Ác mộng nọ thốt ra lời nói như sét đánh giữa trời quang, khiến Lã Lạc trong nháy mắt định đoạt kế sách, giết chết tên nam nhân ẩn phía sau. Nơi này tứ phía bị phong tỏa, chật chội ngột ngạt, lại thêm quy tắc tầm mắt bất khả xâm phạm, quả là địa điểm hoàn hảo để kiềm chế bóng ma. Ác mộng đã nói, nếu ta đánh bại hắn, hắn sẽ tự tìm đến ta. Điều đó hàm ý rằng chỉ cần thắng lợi, ta liền không cần màng đến quy tắc khu vực này nữa, có thể rời khỏi nơi này. Mạch lạc rõ ràng, điều kiện minh bạch, hành động bắt đầu. Lã Lạc đóng sập cửa hành lang, nhìn Lý Thanh Thư đang hướng mình bơi tới, hoàn toàn buông bỏ việc khống chế sương độc, mặc cho khí độc tràn ngập hành lang. Hắn treo đầy lựu đạn trên cửa, chừng 10 quả, rồi dùng vài sợi tơ thép xuyên qua Grifox, tạo thành một cái bẫy đơn giản. Nhìn Lý Thanh Thư còn cách mình một đoạn kha khá, Lã Lạc lập tức lựa chọn tăng điểm. Cường hóa nhanh nhẹn lên 30. Đang cường hóa nhanh nhẹn lên 30, cường hóa hoàn tất. Nhanh nhẹn là thuộc tính ưu tiên hàng đầu, trong điều kiện năng lượng dư thừa, tất nhiên phải nâng cấp. Cường hóa xong nhanh nhẹn, kế tiếp là màn áp chảo. Cường hóa thể chất lên 50. Đang cường hóa thể chất. Nhờ có nguồn năng lượng khổng lồ làm nền tảng, thể chất Lã Lạc bắt đầu tăng trưởng điên cuồng, 35, 40, 50. Thể chất của ngươi đã đạt tới 50, ngươi thu được danh sách mới biến hóa, danh sách C00 vô cùng có chỗ tăng cường, tăng lên đến B. Danh sách liên B00 cực. Hiệu quả, cứng cỏi, giảm bớt 27 sát thương, cộng với bất kỳ hiệu ứng giảm thương nào khác, tổng sát thương cuối cùng 9, cơ sở 5, cực 2, thể chất 42. Hiệu quả, linh xảo, gia tăng 22 linh xảo, giảm bớt sát thương khi rơi từ trên không, lực bật nhảy tăng cường. Hiệu quả, võ lực, gia tăng 22 sát thương vật lý, xuyên thấu sát thương vật lý 4. Hiệu quả, cường tráng, gia tăng 40 sinh mệnh lực, gia tăng 11 sát thương vật lý. Giới thiệu, cực chính là cực hạn, chỉ có đỉnh phong mới có thể đạt tới cảnh giới cực. Quá trình cường hóa khiến thân thể Lã Lạc không ngừng rung rẩy. Nhìn Lý Thanh Thư ngày càng gần, hắn bắt đầu thích ứng những biến đổi cảm xúc trong mình, khẩn trương, hưng phấn và một tia sát khí lạnh lẽo. Lã Lạc lại há miệng, trong miệng tuôn ra một lượng lớn xương độc. Thể chất siêu cao đã có thể hoàn toàn bỏ qua sự ăn mòn của xương độc đối với bản thân. Trong khoảnh khắc tầm nhìn sắp biến mất, Lã Lạc nói với Lý Thanh Thư, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a. Lý Thanh Thư thấy Lã Lạc không chạy mà lại khiêu khích mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng khinh thường hành động này. Dù hắn rất thèm muốn bí mật trong cơ thể Lã Lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một bí mật mà chết ở đây. Hắn còn có tương lai tươi đẹp chưa hưởng thụ, dù không có bí mật trên người Lã Lạc, hắn vẫn là chúa tể bóng tối. Tên ngu xuẩn, chờ bị bộ khôi giáp kia giết chết đi, ta không có hứng thú chơi trò chơi tử thần với ngươi ở đây. Lý Thanh Thư vẫn ẩn thân trong ảnh độn, tiến về phía trước. Lã Lạc hiện tại vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ hình thái bóng ma này. Chính vì hình thái đặc thù này, Lã Lạc mới quyết định giết Lý Thanh Thư tại chỗ. Một kẻ địch có hình thái bóng ma, quả thực quá nguy hiểm. Dù hiện giờ không bắt được Lý Thanh Thư, Lã Lạc cũng không thèm để ý. Lý Thanh Thư muốn chạy thì phải mở cửa thì phải hiện hình. Vì sao các ngươi loại người này luôn kiêu ngạo, lại không nhớ người khác nói gì? Ta đã nói trước rồi, ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở đây. Chết ở đây, chỉ có thể là ngươi. Nói khoác lác không biết ngượng, ngươi tưởng ta thật sợ ngươi. Lý Thanh Thư dù nói vậy, nhưng khi đi ngang qua Lã Lạc trong làn khói độc, cũng không thèm liếc hắn một cái liền xuyên qua. Dù trước đó nói lớn thế nào, nhưng trong hành lang quỷ dị này, Lý Thanh Thư chỉ muốn chạy. Lã Lạc, cuộc chiến giữa ta và ngươi chỉ có thể diễn ra ở khu vực tiếp theo, ta đợi ngươi. Rất nhanh, Lý Thanh Thư đến trước chốt cửa. Hắn chỉ cần trong thời gian ngắn nhất, hiện hình, mở cửa, một mạch mà đi. Dù khôi giáp tốc độ nhanh đến đâu, khoảng cách xa như vậy cũng không thể ngăn cản hắn, đây là cách hắn thoát khỏi nơi này. Nếu là trong điều kiện bình thường, hắn một mình xông vào đây, thì cách này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng giờ tình hình khác rồi, vì Lã Lạc đang ở đây. Lã Lạc vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sương mù, vì trong hành lang, hắn nhất định phải duy trì sự chú ý vào hướng của khôi giáp. Khôi giáp, không chỉ có một bộ. Ngay khi tiếng chốt cửa vặn vẹo vang lên, Lã Lạc kích hoạt kết nối lựu đạn Grifox. Lão Thiết, ta tặng ngươi 10 quả một lúc. Oanh. Lý Thanh Thư ở trạng thái hiện hình, bị 10 quả lựu đạn nổ tung liên tiếp trong nháy mắt thổi bay ra ngoài. Hắn thoát khỏi trạng thái bóng ma, còn chưa kịp phản ứng, đã lại bị khôi giáp bắt lấy mắt cá chân. Lã Lạc trước đó vẫn thắc mắc vì sao Lý Thanh Thư không trực tiếp sử dụng ảnh độn, nhưng nhìn lần này, hắn đã có dự đoán. Nếu Lý Thanh Thư không ở trạng thái độc lập, mà bị vồ lấy hoặc khống chế, thì hắn không thể sử dụng ảnh độn. Nhìn Lý Thanh Thư bị khôi giáp kéo đi, Lã Lạc cười, hắn bắt đầu đi về phía sâu trong hành lang. Dù con đường trước mắt toàn là sương mù, không có tầm nhìn. Nhưng hắn biết, bộ khôi giáp mặt khóc kia sẽ giúp hắn đánh Lý Thanh Thư một trận. Tên bóng ma này, phải chết. Lý Thanh Thư lần nữa bị bắt vào đáy hành lang, hắn đã có chuẩn bị, trong khoảnh khắc khôi giáp sắp ra tay, hắn phóng ra ảnh ép, trong nháy mắt bóp nát khôi giáp. Nhưng quy tắc khôi giáp dường như không đơn giản như hắn tưởng, khôi giáp bị bóp thành hình cầu lại khôi phục như cũ. Một quyền đánh vào tấm chắn bóng ma của Lý Thanh Thư. Phanh. Hụt ra. Lý Thanh Thư phun máu, lại hít vào một lượng lớn sương mù, hắn không ngừng chập chờn trong đòn tấn công điên cuồng của khôi giáp. Kiên trì gần 30 giây, đòn tấn công của khôi giáp mới khó khăn lắm dừng lại. A a. Lý Thanh Thư quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, sương mù xung quanh khiến hắn hơi khó thở, nhưng chỉ có thở dốc mới khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Ba lần, bị bắt ba lần, Lã Lạc. Lý Thanh Thư nghiến răng, hắn đã phát hiện, khôi giáp bất động có hai điều kiện. Thứ nhất, là đứng trong phạm vi 20 mét ở cuối hành lang. Thứ hai, chỉ cần duy trì ánh mắt nhìn vào khôi giáp, thì khôi giáp sẽ không cử động. Nhưng hắn vừa vất vả lắm mới chạy đến cuối hành lang, lại bị bắt trở về, Lý Thanh Thư làm sao cam tâm? Lã Lạc tên này. Ngươi là Lam Thiên Dược Nghiệp sao? Lý Thanh Thư sững sờ, theo bản năng muốn trả lời, nhưng lại lập tức ngậm miệng. Không ngờ Lã Lạc chạy đến cuối lại quay về, người này điên rồi. Nhưng nếu cả hai lại trở về điểm xuất phát, thì Lý Thanh Thư cũng không vội. Chỉ cần ở trong phạm vi 20 mét ở đáy hành lang, thì khôi giáp ở trạng thái an toàn, đây là khu vực an toàn cuối cùng của hành lang này. Lã Lạc nếu dám đến, thì để hắn chết ở đây. Lúc nãy không ra tay, là vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng ở đây, đã có điều kiện ra tay. Đạt được bí mật của hắn rồi, lại rời khỏi đây cũng không muộn. Lúc đầu những động tác của ngươi khiến ta thấy ngươi không ngốc lắm. Nhưng hành động quay lại tìm ta của ngươi, đã xóa sạch sự khen ngợi ít ỏi của ta dành cho ngươi. Ngươi đúng là ngu xuẩn a, Lã Lạc. Có đúng không? Ta cứ cho là như vậy, hồi nhỏ mẹ ta thường khen ta thông minh. Ngươi lại quên, ở thế giới này ngươi là trẻ mồ côi. Khụ khụ. Có thể đừng nhắc đến chuyện trẻ mồ côi không? Lý Thanh Thư vung tay áo, sương mù khó chịu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn. Nhưng chỉ cần không bị khôi giáp ảnh hưởng, thì giấc Lã Lạc chỉ là vấn đề thời gian. Vô tri gia hỏa, nếu không tự mình trải nghiệm, há có thể hiểu được thế lực cao cấp danh sách. Lã Lạc liếc nhìn ngón tay, một xúc tu đột nhiên hiện ra, vặn vẹo mấy vòng. Cao cấp danh sách loại vật này. Lý Thanh Thư kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong chiến đấu, võ đức loại vật này căn bản không tồn tại. Bất luận tình huống nào, nếu có thể đánh lén hắn, tuyệt đối sẽ không đường đường chính chính giao chiến, điểm này, cùng Lã Lạc vô cùng tương tự. Cho nên, thấy Lã Lạc thất thần trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn đánh lén. Ảnh ép. Mà Lã Lạc không có ra đòn phủ đầu, vẫn tại chỗ chờ đợi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ hy vọng Lý Thanh Thư lại hít thêm chút sương mù nơi này. Những sương mù này, chính là đại bảo bối hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Lý Thanh Thư. Ảnh trảo Lý Thanh Thư chụp tới bóng dáng Lã Lạc, loại công kích gần như không thể tránh né này, Lã Lạc hoàn toàn không có cách nào chủ động tạo ra bất kỳ ngăn cản nào. Bóng dáng vạn vẹo mang đến áp lực không gian gấp 10 lần. Áp lực này biến thành tổn thương vật lý mãnh liệt nhất, cho thân thể Lã Lạc gánh nặng cực lớn. Cường lực vật lý tổn thương từ bóng dáng của ngươi truyền vào thân thể, cứng cỏi giúp ngươi giảm bớt phần tổn thương. Đợt ảnh ép thứ hai sắp tới, duy trì khí hợp phòng ngự, có thể giảm bớt tổn thương. Không cần, khí hợp không thể lãng phí. Đối mặt ảnh ép đợt thứ hai, Lã Lạc vẫn không phản công, thương tổn như vậy hắn vẫn có thể chịu đựng, chính là ngạnh kháng. Hắn quyết định, lại kéo thêm 10 giây. Đại lượng sương độc từ miệng Lã Lạc tuôn ra, lần này Lý Thanh Thư cuối cùng cảm thấy không ổn. Những sương mù này, từ miệng Lã Lạc phun ra. Mang theo nghi hoặc, Lý Thanh Thư quyết định tốc chiến tốc thắng, không khí ngày càng ít, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Lã Lạc. Mặc dù những sương mù này tạm thời chưa ảnh hưởng đến thân thể hắn, nhưng rất có thể là do thể chất hắn tương đối cao, không thể kéo dài, nếu tiếp tục, sẽ có hậu họa. Hủy diệt bóng ma. Lý Thanh Thư nắm chặt hai tay, trong nháy mắt bóp nát hơn 10 cây xương cốt trên người Lã Lạc. Nhưng cường độ thân thể Lã Lạc đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô luận hắn dùng ảnh đè nát vặn vẹo như thế nào, đều không thể bóp nát thân thể thoạt nhìn yếu ớt này của Lã Lạc. 50 điểm thể chất, cộng thêm cứng cỏi mang lại 27% giảm thương, trừ 9 điểm hiệu quả tổn thương cuối cùng, khiến Lã Lạc sở hữu thể phách có thể so với cự thú cấp 4. Cho nên hủy diệt bóng ma của Lý Thanh Thư, từ đầu đến cuối không đạt được mục đích hủy diệt Lã Lạc. Mà Lã Lạc, người vẫn đang đếm ngược thời gian, cuối cùng cũng ra tay. Độc bạo. Tất cả độc tố trong hành lang, cùng với lượng lớn sương độc Lý Thanh Thư hít vào, trong chớp mắt hội tụ lại. Sau đó, phanh. Nổ tung. Ách. Què. Lý Thanh Thư đột nhiên phun ra một mụn máu đã hoàn toàn biến thành màu cam, những máu này nhanh chóng bay hơi trong không khí, lại biến thành khí độc mới, một lần nữa lan tràn. Lý Thanh Thư ôm ngực, liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu, sau đó lại hít vào lượng lớn khí độc. Trạng thái kịch độc khiến hắn không thể trốn vào bóng ma, đau đớn kịch liệt cùng buồn nôn khiến Lý Thanh Thư quỳ một chân xuống đất, tạm nghỉ ngơi. Lý Thanh Thư không hiểu một đạo lý, hoặc nói không đủ hiểu Lã Lạc. Chiến đấu với Lã Lạc, tuyệt đối không thể hiện ra chút yếu đuối và mệt mỏi nào. Nếu ngươi giữ bình tĩnh, Lã Lạc cũng sẽ duy trì trạng thái cảnh giác tấn công. Nếu không, hắn sẽ như sói đói lao về phía ngươi, cũng giống như hiện tại. Kịch độc mê vụ, hơi nước hai cản. Hơi nước trên người không còn đơn giản là hơi nước, mà là không ngừng phun ra khí độc. Khụ khụ két. Lý Thanh Thư còn đang ho khan, Lã Lạc đã vận dụng thiết bị phun khí, thúng bộ đến trước mặt hắn. Oanh. Lưỡi kiếm nặng nề chém vào năng lượng bóng ma tạo thành hộ thuẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.